Chân Mệnh Hoàng Hậu, chương 110-2, góc truyện audio.com, Giang Vạn Lý nhìn bát canh trước mặt màu sắc hương vị đều tuyệt vời. Liếc mắt nhìn Mama thành thật trước mắt một cái, châm bạc đã biến thành màu đen. Mama kia vẫn cẩn thận nhìn thấy châm bạc biến thành màu đen cũng run run, không dám nói cái gì. Mama này chính là tỉ muội trong miệng bà vú, mặc dù trước kia có chút tình cảm, nhưng cũng chỉ là ôn chuyện mà thôi, nếu thật sự gặp chuyện cũng chỉ giúp đỡ hai cái rồi thôi, nhưng nàng muốn làm cái gì? Nàng lại muốn hạ độc Tam tiểu thư, làm sao có thể đồng ý giúp đỡ chuyện này chứ? Hơn nữa thập cẩn thận nhìn qua người vẫn luôn hầu hạ Tam tiểu thư thập ra là nội thị công công của Thái tử Điện Hạ. Hắn đã định liệu trước, Giang Vạn Lý không nói gì, ánh sáng lờ mờ không thấy rõ màu mắt một lúc sau mới có động tác. Từ trong ống tay áo lấy ra một cái bọc nhỏ vứt xuống trước mặt Mama kia, Mama vội vàng khom người nhặt lên biết làm như thế nào chưa? Mama kia liên tục gật đầu không ngừng nô tỳ biết. Giang Vạn Lý gật gật đầu, ánh mắt đảo qua bát canh kia, vô cùng chán ghét. Làm xong việc này sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi, miệng kín một chút cho ta, nếu lộ ra một chút tiếng gió trên đời này, chỉ có người chết mới không biết nói chuyện. Mama cẩn thận ngẩng đầu, nhìn thấy khóe miệng tàn nhẫn của Giang Vạn Lý, giống ác quỷ. Cả người run một cái, vội vàng cam đoan, sợ đến không nói được gì. Buổi tối, sau khi hầu hạ A Đoàn đi vào giấc ngủ, Giang Vạn Lý thần không biết quỷ không hay rời đi từ cửa hông. Đêm đã khuya, nhưng đèn đuốc trong Đông Cung vẫn sáng trưng, Giang Vạn Lý cũng đã quen với sự bận rộn của Thái tử. Chờ người đi vào thông báo thì đi vào quỳ xuống thỉnh an, sau đó bẩm báo quả nhiên như ra đoán, Nhị tiểu thư thật sự đã ra tay, nô tài cũng đã làm theo sự phân phó của người, trả lại. Nói thì nói như vậy, nhưng trên mặt Giang Vạn Lý không có vẻ vui mừng, thậm chí cau mày, vẻ mặt phiền muộn. Ngô Đồng đang hạ thấp mắt xử lý công vụ, nghe được lời nói của Giang Vạn Lý khuôn mặt không có chút thay đổi nào, chỉ ừ một tiếng cũng không nói gì nữa vẫn cúi đầu nhìn công vụ trong tay. Nhưng trong lòng Giang Vạn Lý có việc cũng không dễ gì chờ đến buổi tối để chạy ra ngoài, cũng không phải là vì canh chừng Thái tử xử lý công chuyện. Chờ một lúc vẫn không thấy Thái tử có phản ứng gì cũng nói thẳng. Giá có thể nói cho nô tài biết vì sao chỉ làm cho nàng ta ngu ngốc cả người không thể nhúc nhích còn giữ lại chút tỉnh táo cho nàng ta. Đây chính là chỗ làm cho Giang Vạn Lý bất mãn, lấy đạo của người trả lại cho người, ngân châm kia chỉ dính một chút đã đen thui, rõ ràng là kịch độc. Nàng đã ra tay độc ác như vậy, chẳng sợ đại hôn sắp đến sẽ biến thành tang lễ, trực tiếp để nàng ngu ngốc là được rồi. Còn để cho nàng ta còn chút tỉnh táo làm gì? Việc này Giang Vạn Lý thật sự tức giận, bản thân mình nhìn tiểu thư lớn lên, ngày sau càng tôn quý vô cùng. Làm sao có thể để mặc cho người khác bắt nạt? Ngô Đồng ngẩng đầu, nhìn lồng ngực Giang Vạn Lý không ngừng phập phồng, thậm chí còn trách cứ nhìn mình. Lắc đầu cười khẽ, không trách cứ, Giang Vạn Lý là do mình đưa sang cho A Đoàn, hắn coi A Đoàn là trung tâm, là việc bản thân mình đồng ý nhất. Nếu bây giờ nàng ta trở nên ngu ngốc luôn, vậy lúc A Đoàn với ta thành thân, ai đến góp vui đây? Giang Vạn Lý dừng một chút, lập tức hiểu được, Hứa Tâm Giao rõ ràng là có ý với Thái tử Điện Hạ, nếu không lúc trước cũng sẽ không tìm một. Góc truyện audio.com, người giống thái tử như vậy còn chạy đến trước mặt ra làm ầm ĩ. Trong mắt vừa động đang muốn nói cái gì đó để cứu vãn mặt mũi của mình, nhưng dừng một chút lại nhớ đến một chuyện khác. Giá lúc trước không phải đã nói, nô tài không cần quan tâm việc này, để Hứa Tâm Giao cho tiểu thư luyện tập một chút sao? Sao bây giờ lại, vừa phê xong một bản công văn, Ngô Đồng đứng dậy, đi đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài đêm tối không có ánh trăng. Mắt đen sâu thẳm chỉ còn lại một mảnh bình tĩnh, qua một lúc lâu mới cười khẽ, xoay người hỏi lại Giang Vạn Lý, ngươi hầu hạ A Đoàn lâu như vậy, ngươi cảm thấy nàng là người như thế nào? Nghe lời đoán ý đã là bản năng của Giang Vạn Lý, lúc này mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng quanh thân thoải mái, quát nhiên tâm tình không tệ. Nghĩ đến điều này, lá gan cũng lớn một chút, suy nghĩ cẩn thận mở miệng nói ra muốn nghe lời thật sao? Ngô Đồng lẳng lặng nhìn Giang Vạn Lý, không nói được lời nào. Thật ra, nô tài cảm thấy tiểu thư cũng không đủ để đảm nhiệm một quốc mẫu hợp tiểu chuẩn. Do dự nhiều lần, Giang Vạn Lý vẫn nói lời thật lòng. Nói xong câu này liền khẩn trương nhìn Ngô Đồng, chờ Ngô Đồng chất vấn. Ai biết Ngô Đồng cũng không tức giận, thậm chí tâm tình còn tốt nhếch khóe miệng. Tiếp tục, lần này Giang Vạn Lý xem như là có được kim bài miễn tử, có chút lời cũng có thể nói. Nô tài lặng lẽ nhìn nhiều năm như vậy, tuy rằng quốc công phủ không có tranh đấu lục đục, trường học có An Dương công chúa canh chừng hộ tống, hơn nữa với thân phận của tiểu thư, không có người dám đến trêu chọc. Cùng lắm là nói một chút không đau không ngứa, nhưng cũng không đáng lo. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là tiểu thư không có thủ đoạn.